Thần trong các vị thần, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù miệng nói là không quan tâm tới Bill có đi theo hay không, nhưng Tiền Thế Kiệt vẫn cố gắng đi chậm lại đôi chút để chờ đợi hắn. Bước đi hết cả ngày trời trong khu rừng băng phong, vượt qua hết bao nhiêu dốc núi và rừng cây. Lúc này bầu trời đã chập tối, họ đã đi tới một khu vực tương đối bằng phẳng. Đi hết cả ngày đường cũng đã có chút mệt mỏi, và lại muốn tạo điều kiện cho Bill nghỉ ngơi. Sau khi quan sát kỹ địa hình ở xung quanh, nhận ra nơi này tương đối thuận lợi cho việc dựng trại, nên Tiền Thế Kiệt đã quyết định hạ trại ở đây nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc hành trình ngày mai. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bỏ túi hành lý xuống, từ trong túi lấy ra những cây giá sắt dùng để dựng trại, Bill vội vã bỏ túi hành lý trên vai xuống, chạy tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt đòi giúp anh ta dựng trại. Tiền Thế Kiệt đã từ chối, nhưng trước thái độ kiên quyết của Bill nên đành nhượng bộ đứng sang một bên, để cho hắn dựng trại giùm mình. Động tác dựng trại của Bill vô cùng thuần thục, nhanh, gọn, lẹ. Chỉ trong nháy mắt đã dựng xong cái trại ngủ vô cùng vững chắc, đúng là dân chuyên nghiệp có khác. Sau khi dựng xong lều trại, Bill dùng một thái độ vô cùng tôn kính mời Tiền Thế Kiệt vào trong nghỉ ngơi, hắn sẽ đứng ở bên ngoài canh chừng. Nhìn thấy thái độ tôn kính và chân thành thái quá của Bill đối với mình, Tiền Thế Kiệt cũng có chút cảm động. Thở dài lắc đầu, ngoài xuống trước lều trại thu gom lại những cành cây vụn thành một đống, thi triển đấu khí để đốt cháy những đống cây đó, sinh lửa sưởi ấm. Ngồi ngay bên đống lửa vừa sưởi ấm vừa lục vài miếng bánh trong túi hành lý ra bỏ vào miệng ăn cho đỡ đói. Nhìn thấy Bill đang ngồi ở phía xa, hắn cũng đang cầm một miếng bánh trong tay để ăn. Vừa ăn vừa co rút người lại, dường như đang cảm thấy lạnh thì phải. Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, nhìn về phía hắn la lớn. Qua đây ngồi nè, ngồi xa như vậy sao mà sưởi ấm được chứ? Bill khẽ sững người, sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng xách túi hành lý chạy gần tới đống lửa, ngồi xuống đối diện của Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng như vừa lượm được vàng của hắn, Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Bỗng nhiên lại lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Bill, hãy nghe lời tôi, quay về đi. Chuyến đi lần này của tôi rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. Tôi không muốn liên lụy tới người khác cho nên, lúc này anh quay đầu trở về vẫn còn kịp. Xin ngài đừng khuyên tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi, cho dù chết tôi cũng sẽ đi theo hầu hạ ngài. Nếu như không có ngài ra tay cứu giúp, có thể lúc này tôi đang nằm trong bụng của con ma thú gớm ghiếc đó rồi. Ngài đã ra tay cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần. Cho nên, mạng sống của tôi đã thuộc về ngài, cho dù sau này có chết vì ngài đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận. Bill nói một cách kiên quyết và nghiêm túc. Tiền Thế Kiệt biết rằng có khuyên hắn cũng bằng thừa, hắn thuộc dạng người cho dù biết rằng phía trước là cái hố nguy hiểm, nhưng cũng đâm đầu vào một cách không do dự. Không biết nên gọi hắn là cố chấp hay là ngu ngốc đây. Nghĩ thế Tiền Thế Kiệt cũng chẳng thèm khuyên hắn làm gì nữa. Bắt đầu hỏi về thân thế của hắn, mới được biết rằng hắn năm nay vừa tròn 30 tuổi, hồi nhỏ từng sống ở đế đô, nhưng sau khi trưởng thành đã di rời tới phương Bắc để kiếm sống. Từ nhỏ theo một danh sư có tiếng trong đại lục Aiden luyện kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mười mấy năm khổ luyện cộng thêm chút năng khiếu về môn võ thuật. Hắn đã vươn lên tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 6, đã từng giành giải nhất trong cuộc thi kỵ sĩ tài năng trẻ toàn quốc, được rất nhiều hoàng tộc trong triều đình chiêu mộ. Nhưng vì không thích cuộc sống làm tay sai của người khác, nên đã tự mình đứng ra thành lập đội phiêu lưu mang tên Sói Thần. Tụ tập nhiều kỵ sĩ đồng chí hướng bắt đầu bước vào công việc săn bắt ma thú để làm giàu. Sau nhiều năm hoạt động, đội phiêu lưu Sói Thần dần lớn mạnh và trở nên khá có tiếng trong giới săn bắt ma thú. Càng ngày càng có nhiều nhân tài gia nhập nâng cao chất lượng đội ngũ. Nhanh chóng trở thành một trong ba đội phiêu lưu hàng đầu của đại lục Aiden. Nhưng không ngờ trong đợt đi săn lần này lại xui xẻo gặp phải con ma thú cao cấp, toàn đội bị chết gần hết. Lúc này Bill một lòng muốn dùng mạng sống của mình để đáp trả lại ơn nghĩa của Tiền Thế Kiệt nên đã quyết định giải tán đội phiêu lưu Sói Thần để đi theo Tiền Thế Kiệt. Sau khi kể xong thân thế của hắn, Bill tò mò hỏi. Chuyến đi này ngài định đi tới khu vực trung tâm của khu rừng băng phong à? Tiền Thế Kiệt lắc đầu nhạt nhạt nói, ồ không, lần này tôi định đi sâu vào trong nữa, đi tới tận cùng của khu rừng băng phong. Cái gì, nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, Bill không kèm được thét lớn một tiếng, há hốc dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt cách trương.